Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Thuấn sát siêu Saiyakia B. Theo ta được biết, bọn họ nên vẫn không có nắm giữ thần lực lượng. Siêu Saiya hình thái liền khó nói, Vũ Không suy đoán nói gót tăng xoa xoa mũi. Bọn họ liền thần lực lượng đều không có nắm giữ. Cái kia há không phải không cần các ngươi ra tay. Ta một người liền có thể làm được. Các ngươi liền không cần tham gia thi viết. Hiện tại lui ra đi. Ngược lại đợi lát nữa các ngươi cũng không có xuất chiến cơ hội. Vũ Không trở tay chính là một cái tát vỗ vào gót tăng trên đầu. Đừng quá khinh địch. Đối phương ít nhất có 3 người có thể treo lên đánh ngươi. Ít nhất có 3 người có thể treo lên đánh gót tăng. Mọi người nghe xong Vũ Không lời này, không thể coi thường lên lần này mình đối thủ Vado đi tới giữa lôi đài bàn đá lớn lên. Cho ở đây mỗi người đều phát ra một cây bút cùng một tờ bài thi, như vậy. Xin bắt đầu đáp đề đi. Tấm này bài thi cùng có 10 đạo đề. Đối với hơi hơi có một chút thông minh người tới nói, đều vô cùng đơn giản. Chỉ cần trả lời 5 đạo đề coi như đạt tiêu chuẩn, dùng để thi viết 10 phút rất nhanh sẽ qua. Ở đây tất cả mọi người đều thông qua thi viết. Duy nhất không giống là gó tăng dung hợp thời gian chỉ còn dư lại 20 phút. Cái thứ nhất liền để gó tăng lên sân khấu đi. Thứ hai Vegeta. Hạ xuống là Broly, Son Gohan. Cuối cùng là ta, Vũ Không sắp xếp xuất chiến thứ tự, Kakaro. Người đem mình đặt ở cuối cùng một hồi. Chẳng lẽ không sợ còn không đến phiên chính mình lên sân khấu thi đấu liền kết thúc sao? Vegeta hoàn toàn tự tin nói rằng Vũ Không ánh mắt liếc mắt nhìn thứ 6 vũ trụ trong trận doanh. Hít, có hít ở. Vegeta căn bản không phải hít đối thủ. Muốn một cái đánh đối phương 5 cái. Vốn là nói chuyện viển vông cho tới ở nguyên tắc bên trong ra trận Frost. Bởi vì Vũ Không tham gia, Frost bộ mặt thật bị vạch trần. Ma xui quỷ khiến bên dưới vô duyên hai cái vũ trụ đánh lộn giải thi đấu mà Cauliflower cùng kêu gia nhập. Làm cho nguyên bản nên xuất chiến hùng nhân Botamo cũng không có thể đến chàng lúc này. Một cái trên đầu mọc ra tiểu tua vòi người chủ trì đi tới sân thi đấu ngay chính giữa. Trong tay hắn cầm một cái vô tuyến microphone, cao giọng nói rằng, xin mời các vị khán giả bình tĩnh đừng nóng. Phía dưới thứ 6 vũ trụ thứ 7 vũ trụ đánh lộn giải thi đấu. Hiện tại bắt đầu, cùng kêu lên, hợp sướng vũ trụ ca. Hiện trường bao quát thần hủy diệt cùng thiên sứ ở bên trong khán giả toàn thể đứng trang nghiêm. Một con chim cánh cụt dáng dấp người đi nghiêm đi tới trên sân. Ở ngắn ngủi lặng im sau, hắn phảng phất ấp ủ được rồi cảm tình. Hào một cổ họng liền bắt đầu hát vang vũ trụ ca, a a a tương đương vũ trụ. Người thật là rộng rãi. A a a tương đương vũ trụ. Người thật là rộng lớn. A a a, ở đây một phần khán giả, đặc biệt là đến từ địa cầu khán giả, quả thực có thể dùng một mặt mộng bức để hình dung. Hắn đây miêu chính là cái gì quỷ? Vũ Không tuy rằng sớm có phòng bị, nhưng vẫn bị này ma tính giai điệu cho đâm bị thương còn nhỏ mà thuần khiết tâm linh khúc hết. Tiểu chim cánh cụt quay về bốn phía khán giả cúi chào. Trừ địa cầu khán giả ở ngoài, toàn trường tiếng vỗ tay sấm dậy, hắn đây chính là văn hóa sai biệt đi. Vũ Không vô lực nhổ nước bọt tiếp đó. Rốt cục thi đấu bắt đầu. Người chủ trì giơ lên cao microphone quay về trên sân mọi người. Lớn tiếng tuyên bố. Hiệp một người dự thi là thứ 6 vũ trụ Kia B, đối đầu thứ 7 vũ trụ Gó Tăng tuyển thủ. Theo người chủ trì tuyên bố, Gó Tăng nhảy lên một cái, nhảy đến võ đài trung tâm, mà Kia B nhưng là hướng về Vũ Không phương hướng liếc mắt nhìn. Sau đó từng bước một đi tới Gó Tăng, cố lên, trên thính phòng, Chi Chi cùng Bulma lớn tiếng vì là con trai của chính mình cổ vũ trợ uy. Mặt khác, Son Goten cùng Trăng hai cái ông ngoại cũng đều đến hiện trường. Mỗi người bọn họ lấy ra bên người mang theo nhiếp ảnh thiết bị, chuẩn bị ghi chép xuống cháu mình đặc sắc thời khắc Gó Tăng đắc ý đứng trên lôi đài. Bởi thứ 6 vũ trụ người Saiya cái đầu nhỏ gầy, vì lẽ đó Kia B đứng Gó Tăng trước người. cũng không thể so tên tiểu tử này cao bao nhiêu. Gót tăng hai tay cắm ở bên hông, dùng dạng dung hợp đặc hữu song trọng âm nói rằng: "Ha ha ha, người thật bất hạnh, trận đầu đối thủ chính là ta. Giác ngộ đi." Đối mặt Gót tăng trào phúng, Kiabe đúng mực, hai tay nằm ngang ở trước ngực, bày ra một cái tiến có thể công lui có thể thủ tư thế, tất cả chuẩn bị sắp xếp sau. Người ủng hộ đánh vung tay lên, thi đấu bắt đầu. Lời còn chưa dứt, Kiabe tiên phát chế nhân, một cái đi nhanh vọt tới Gót tăng trước mặt, song quyền liên tục vung ra, muốn đánh Gót tăng một cái xuất kỳ bất ý thiết. Gót tăng đứng tại chỗ không nhúc nhích, tay phải vẫn chống nạnh, con mắt không thèm nhìn Kiabe một chút, vẻn vẹn dùng tay trái qua lại đong đưa, đón đỡ Kiabe tiến công. Ngươi cũng quá khinh thường ta Gót tăng đại gia, nhanh lấy ra bản lãnh thật sự đến, không phải vậy ngươi vẫn là bé ngoan, cút xuống đi. Giờ khắc này Kiabe đã toàn lực ứng phó, nhưng đối phương nhưng chỉ dùng một cái tay liền ứng phó như thường. Điều này làm cho Kiabe cảm nhận được rất mạnh cảm giác nguy hiểm. Uống a. Một tiếng quát nhẹ, Kiabe cả người bùng nổ ra một đoàn màu vàng khí diễm. Tóc cũng phóng lên trời đã biến thành lóng lánh màu vàng. Kiabe biến hóa, để trên thính phòng Champa kích động dị thường. Siêu Saiya, ha ha, chúng ta thứ 6 vũ trụ người Saiya sẽ biến thành siêu Saiya. Như thế nào Beerus, sợ chưa? Ha ha ha, Beerus khóe miệng hướng lên trên kéo kéo. Nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí có chút buồn cười. Siêu Saiya, này rất sao có cái gì tốt khoe khoang? Ta liền không hiểu, Kiabe biến thân siêu Saiya sau, lần thứ 2 hướng về Gót tăng công tới. Gót tăng sắc mặt có chút thất vọng, hắn lắc lắc đầu, nói, thiết, biến cái siêu Saiya liền muốn đánh bại ta. Người không phải chưa tỉnh ngủ đi. Nói xong, chậm rãi giơ lên một cái tay, hướng về Kiabe công kích tiến lên nghênh tiếp ầm ầm. Gót tăng cùng Kiabe song quyền ở giữa không trung va chạm, trong phút chốc bùng nổ ra kịch liệt màu vàng tia chớp bạch. Một bóng người từ này đoàn màu vàng tia chớp bên trong bay ngược ra ngoài. Champa đột nhiên đứng dậy, nhìn kỹ, chỉ thấy là phía bên mình tuyển thủ. Kiabe, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Kiabe làm sao thất bại? Champa cả người cũng không tốt. Bản coi chính mình bên này người Saiya có thể biến thân siêu Saiya, có thể một mực vẫn thua trên lôi đài. Gót tăng ngạo nghễ đứng thẳng ở ngay chính giữa. Hắn khắp toàn thân đồng dạng tỏa ra màu vàng khí diễm. Dương dương tự đắc nhìn chàng dưới còn lại đối thủ. Ha ha ha. Thứ 6 vũ trụ trình độ cũng không ra sao mà. Bổn đại gia thời gian có hạn, còn lại 4 cái cùng lên đi. Gót tăng thắng một hồi sau, lòng tự tin chưa từng có bùng lên. Beerus cùng Whis đám người cười lắc lắc đầu. Bọn họ cũng sẽ không cùng một đứa bé tính toán cái gì. Chẳng qua là cảm thấy đứa bé này đắc ý dáng dấp, rất là đáng yêu. Trận đầu, thứ 7 vũ trụ Gót tăng thắng lợi. Người chủ trì lập tức tuyên án thi đấu kết quả, đồng thời bàn tay vung hướng về thứ 6 vũ trụ phương hướng. Nói, như vậy, do thắng lợi Gót tăng tuyển thủ đối chiến thứ 6 vũ trụ Magetta tuyển thủ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.